Chương 1043, 1043, mỗi người đi một ngả. Lăng Nhạc Nguyên đã muốn đi, Ninh Hoan Tâm tuyệt không muốn ngăn trở. Huống hồ, nàng còn nguyện ý ngoài định mức thanh toán thù lao, có thể được đến một vài thứ cũng coi là có chỗ tốt không cần thì phí. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đồng ý, Lăng Nhạc Nguyên không khỏi nhiều nhìn nàng một cái, về sau lưu lại đan dược và phụ chú, Lăng Nhạc Nguyên liền nên ngang rời đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Cố Xương hung hăng cắn răng, Hoan sư muội, vì cái gì dễ dàng như vậy thả nàng rời đi, thật sự là lợi cho nàng tiện nghi nàng nghe được Cố Xương. Ninh Hoan Tâm chỉ là có chút phức tạp hơi cười, đã Lăng Nhạc Nguyên tâm không ở chỗ này, miễn cưỡng lưu nàng lại, chỉ sợ mới là phiền toái lớn nhất. Nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua Diệp Cửu Yên cùng Tâm Bướm, không biết hai vị chúng ta không đi. Tâm Bướm lần này lại trả lời rất sung sướng. Lần thứ nhất bị sư muội đoạt lời nói, Diệp Cửu Yên sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, nàng vẫn là hơi gật đầu, khẽ nói lấy, chúng ta sư tỷ muội cũng không có cái gì dạ tâm, vốn chính là đến mở mang kiến thức một chút, có thế nhận biết các ngươi cũng coi là duyên phận, huống chi mọi người còn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua, ta không bằng nhóm cùng một chỗ kết bạn về Yến Kinh đi. Đu nờ dê đờ ơ y, nhiều người nhiều náo nhiệt ta lúc này Dương A Noãn mắt sáng lên. Len lén đi đến Ninh Hoan Tâm bên người, đem một vật nhét vào trong lòng bàn tay của nàng. Hoan tỷ, chúng ta trở về còn có thể ngồi máy bay trực thăng sao? Thật sự tốt, kích thích đã Ninh Hoan Tâm, tiểu nha đầu thật sự là không tim không phổi. Nếu như có thể thuận lợi đến nội thành, ta có thể hỏi một chút bạn của ta. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương A Noãn hơi cười, rời đi Ngô Vương mộ liền không có chuyện gì sao, ai biết được tốt, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện mấy người liền định cùng rời đi. Mà Cố gia người tự nhiên là theo bản năng đem Ninh Hoan Tâm bảo hộ ở mấy người trung ương. Cái kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nha Mao Kỳ Kỳ còn đứng tại chỗ. Người mới cuộc so tài trong quá trình trận đấu là cấm cùng trong môn phái những người khác xin giúp đỡ. Hiện tại Mao Kỳ Kỳ nhìn trước mắt một vùng phế tích, cả người đều là một bước. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, lại phát hiện Ninh Hoan Tâm đám người bọn họ đã sớm đi xa. Cái này ai nha? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mao Kỳ Kỳ theo bản năng túi đầu xuống từ mình túi áo bên trong móc ra mình dự thi ngọc bài. Chẳng lẽ thứ một vòng đấu điểm tích lũy muốn từ bỏ sao? Vùng vẫy một lát, cuối cùng Mao Kỳ Kỳ vẫn là quyết định quay người rời đi, về trước Yến Kinh rồi nói sau chờ trở về, tổng có thể biết xảy ra chuyện gì. Tại Mao Kỳ Kỳ sau khi đi, toàn bộ đỉnh núi không có mưa ai, từng đợt âm lanh gió lạnh thổi qua. Cái kia đầy đất phế tích bên trên từ từ dâng lên từng tầng màu đen bụi đờ ơ tờ từ những cái kia phế tích dưới đáy, đột nhiên leo ra từng con tiểu trùng, tất cả côn trùng đều là màu tím đen. Những cái kia tiểu trùng lít nha lít nhít, ngạnh sinh sinh tại trong phế tích chống ra một đạo một người rộng vết nước, một đạo máu me khắp người thân ảnh có chút chật vật từ trong phế tích bò lên ra. Thân ảnh này nhìn rất tinh tế, trên mặt của nàng tràn đầy vết máu, đã nhìn không ra diện mục thật sự. Chỉ có thể từ thân hình phán đoán, là một nữ tử Cố Hoan Lăng Nhạc Nguyên. Thân ảnh kia lạnh lùng nói nhỏ, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Ta đời tháng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Thân ảnh này nguyên lai chính là Tây Cương Di nhà đại tiểu thư đời tháng Ngô Vương mộ đổ sụp. Bên trong xảy ra chuyện gì, Ninh Hoan Tâm bọn hắn căn bản không biết. Hiện tại xem ra, trừ đời tháng, tất cả mọi người táng thân mộ ngọn nguồn.